Chính ngươi tìm hiểu đi. Diệp Thiếu Dương ngưng thần nhiều lần xem mấy lần. Nói, phía trước hai câu tốt hiểu rõ. Hai long tướng cạnh tranh một con rồng tổn thương. Lưỡng đạo gặp nhau nhất đạo vong. Chính là ta gặp phải một cái đối thủ. Hai cái chỉ có thể sống một cái. Bất quá nơi này, nhị long, cùng, hai đạo. Là chỉ không phải cùng một cái đối thủ. Vậy cũng không biết. Lão Quách thủ lĩnh, nói, tự ta cũng muốn đã lâu. Nơi này, hai đạo. Có thể hay không chính là ngươi cùng đạo gió. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, nói, chỉ mong không vâng. Lão Quách lại khẩn cấp hỏi, phía sau hai câu đây. Nhìn qua có dọa người. 8.000 nữ quỷ a, có ý tứ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, cười nói, ta ở trên núi thời điểm, sư phụ thường thường viết loại này yết ngữ tặng người. Ta xem nhiều lắm, cũng có thể mò lấy quy luật. Sư phụ viết yết ngữ, không phải giấu thủ lĩnh chính là đoán chữ. Mặt sau này hai câu, lộ vẻ lại chính là đoán chữ thơ. Chỉ bất quá ta là đạo sĩ. 8.000 nữ quỷ bốn chữ này, có thể làm cho tạo thành hiểu lầm, cảm thấy cùng quỷ quái có quan hệ. Kỳ thực, đây chính là một đố chữ. Nổi, từ trong túi lấy ra một cây viết. Trên giấy vỗ trình tự viết xuống, 8.000 nữ quỷ, bốn chữ. Chẳng qua là viết ở chung với nhau, cấu thành một chữ. Lão Quách đám người lập tức đụng lên đến kiểm tra. Ngụy Mã ngơ ngẩn, nhức đầu đạo, 8.000 nữ quỷ. Xa cách thật đúng là ngụy chữ. Diệp Manh cau mày nói, những lời này là có ý gì đây? 8.000 nữ quỷ khó lấy mạng, ý là một cái cùng ngụy chữ có quan hệ, hoặc là họ ngụy người, không thể làm gì ngươi sao? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, từ mặt chữ xem cũng chính là ý này. Tỉ mỉ suy tư một chút, bên cạnh mình dường như không có họ ngụy hoặc gọi ngụy nhân tên. Vì vậy âm thầm nhớ kỹ trong lòng, tương lai vạn vừa gặp phải, nhất định phải chú ý. Một câu cuối cùng đây, 21 không thể trường. Diệp Manh nói, Diệp Thiếu Dương lần thứ hai vận dụng đoán chữ pháp, đi nhằm vào 21, bốn chữ, xem có thể không cấu thành một chữ. Mới vừa có một linh cảm, đột nhiên nhà khách đại cửa bị đẩy ra, một thân ảnh từ dưới màn đêm đi tới. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, là Tương Kiến Hoa. Buổi trưa hôm nay cơm nước xong, hắn liền sớm ly khai, tiếp tục điều tra Diệp Thiếu Dương trước khi ăn nói hắn sự tình. Tương cảnh quan, có việc? Diệp Thiếu Dương nhìn ra hắn biểu tình khác thường, đứng dậy hỏi. Tương Kiến Hoa thủ lĩnh, quay người đem đại cửa đóng lại, có chút khẩn trương đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta tra được một cái then chốt manh mối, nơi đây, nói có được hay không? Đều là người mình, ngươi chỉ để ý. Tương Kiến Hoa về phía trước mấy bước, đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nói, ta căn cứ chiếc xe Audi, tra được sau lưng chủ xe. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chuyện ngọn nguồn, cau mày nói, ngươi lần trước không phải manh mối đoạn sao? Đúng, nhưng là chúng ta vẫn không có buông tha điều tra. Ngay vừa mới rồi mới tra ra chân tướng. Ta sợ gọi điện thoại không an toàn, muốn ngay mặt với ngươi một cái. Là như vậy, Diệp Thiếu Dương xen lời hắn. Quá trình trước hết ra cách ngươi kết quả trực tiếp. Chiếc xe kia sau lưng chủ nhân là ai? Tương Kiến Hoa hít sâu một hơi, nói, Vương Thanh Phong, là Vương Đại Thiện Nhân. Mọi người ngạc nhiên. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, nói, chắc chắn chứ? Tương Kiến Hoa nói, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, loại sự tình này ta làm sao dám loạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,